Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 435 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Facebook. Tập 434 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Uyên Lê, bạn Kim Đan Trần và một bạn tên là Kiên Nguyễn Định các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là bạn kể về câu chuyện do chính người bạn thân của bạn trải qua và đã kể cho bạn nghe. Bạn nữ gửi chuyện quê Cà Mau các bạn, nhưng mà người bạn thân này á tên là Ngọc. Bạn Ngọc này quê ở Hậu Giang. Và bạn Ngọc này kể rằng á là cách đây cũng khá lâu rồi. Thì hồi đó đó là nhà của bạn ở Hậu Giang, nhưng mà do là ba của bạn á thì đi làm việc nhà nước mà bị giảm biên chế cho nên đã nghỉ việc các bạn. Còn mẹ của bạn á thì buôn bán ở trong chợ đó, nhưng mà sau này thì người ta xây dựng chợ lại và sau đó người ta cho thuê sạp đó, cho nên cuối cùng mẹ bạn đã nghỉ bán luôn. Và lúc đó thì ba mẹ của bạn Ngọc này đã quyết định rằng á là sẽ dọn về ở gần ở bên nội. Thì khi mà dọn về ở gần đây á thì ba mẹ của bạn đã mua được một cái mảnh đất của một người quen bán lại. Mảnh đất này cũng khá là rộng rãi, xung quanh cũng có nhiều cây ăn trái và có một cái ao cũng rất là lớn ở phía cuối đất. Mà bên phía bên kia cái ao đó cũng thuộc cái phần đất này luôn các bạn, nhưng mà bên phía kia á thì toàn là lau sậy không à. Cho nên đó là khi mà ba mẹ của bạn mua cái mảnh đất này về coi tuổi coi ngày á thì thấy rằng á là chưa có được tuổi xây nhà, thì thành ra là thầy nói rằng á là thôi bây giờ á là chỉ dựng đỡ cái căn nhà ở tạm thôi, và sau này khi mà được tuổi xây nhà rồi á thì mới xây dựng cái ngôi nhà khang trang trên mảnh đất này. Thì gia đình của bạn Ngọc này nói chung là cũng có điều kiện có tiền các bạn, cho nên đó là cũng xây đại một cái căn nhà tạm để mà ở đỡ. Và khi mà ở trên cái mảnh đất này trong cái khoảng thời gian đầu á thì mẹ bạn Ngọc này đã thấy những cái sự lạ, nhưng mà những cái sự lạ đó không có đủ để cho mẹ bạn Ngọc này để ý. Chẳng hạn như là khi mà nấu nướng, nấu đồ ăn, nấu cơm á thì từ sáng cho tới chiều là sẽ thiêu hôi đồ ăn hết các bạn, nhưng mà những cái điểm đó thì khiến cho cô không có để ý lắm. Thì có một hôm đó thì ba với lại mẹ của bạn Ngọc này đã đi đâu rồi, chỉ duy nhất là có bạn Ngọc ở nhà mà thôi. Và khi mà bạn ở nhà thì trời rất là nóng, cho nên lúc đó là buổi trưa các bạn, thì bạn mới nhìn ra sau hè, tại vì xung quanh cái mảnh đất này nè là toàn là những cái cây bình bát á các bạn, cho nên đó là bạn á là thấy rằng ồ có trái bình bát á thì mình ra mình hái, mình sẽ vô mình dầm đá đường mình ăn cho nó đã. Thì bạn bắt đầu nghĩ vậy cho nên bạn đã ra bạn hái. Và khi mà hái xong cái cây này á thì thấy rằng cái cây bên kia sao mà cái trái bình bát nó bự mà nó to mà nó chín nó ngon quá đi. Thì thành ra là bạn đã qua cái cây bên kia bạn hái. Cái khi hái xong cái cây bên kia cái tự nhiên thấy cái cây đằng kia nó lại trái nó lại to lại bự lại lớn lại ngon hơn. Cho nên bạn Ngọc này cũng lại đi hái và cứ tiếp tục như vậy các bạn. Cho tới chiều tối hôm đó khi mà ba với lại mẹ của bạn Ngọc này về á, kêu quản thấy bạn ra. Xong rồi hả là chạy đi kiếm bạn cũng không thấy bạn đâu, hỏi những người hàng xóm. Nhưng mà hồi đó thì nhà là không phải là san sát nhau đâu các bạn, mà cứ xa xa mới có một căn nhà. Và đặc biệt là không có cái chỗ nào, tại vì đây là cái khu vực mà vùng sâu vùng xa, cho nên đó là cũng không có chỗ nào mà vui chơi giải trí vào ban đêm đâu. Thì thành ra là đi tìm quá trời luôn, nhưng mà lại không có thấy bạn Ngọc nể đâu cả. Lúc đó hàng xóm người ta cũng kéo nhau đi tìm rất là nhiều các bạn, nhưng mà cũng không có thấy bạn Ngọc này. Còn riêng cái bạn Ngọc này nè, là khi mà hái những cái trái bình bát á các bạn thì bạn đã ngồi nghỉ chính giữa hai cái mã. Mà các bạn biết không, Tại vì ở dưới quê hồi xưa cái vấn đề mà mã mồ ở trong cái phần đất hoặc là kế bên nhà mình đó là cái chuyện rất là bình thường, cho nên nó là bạn này cũng không có sợ. Thì bạn do là bạn nãy giờ là bạn leo bạn hái những cái trái bình bát cho nên nãy giờ bạn mệt rồi, thì thành ra là bạn đã ngồi chính giữa hai cái mã này để mà bạn lấy những cái trái nhỏ nhỏ bạn ăn trước. Bạn định rằng á là thôi bây giờ mình sẽ ngồi nghỉ ở đây rồi mình ăn những cái trái bình bát nhỏ, rồi một chút xíu mình vô nhà mình sẽ lấy những cái trái bình bát lớn mình dành đá đường mình ăn. Thì khi bạn ngồi bạn ăn hoài mà trong khi ở ngoài bên đây người ta kêu bạn quá trời các bạn mà bạn lại không hay không biết và không nghe gì cả. Sau một hồi ha, cái bắt đầu tự nhiên bạn nghe tiếng mẹ bạn kêu bạn là Ngọc ơi, thì bạn nghe đó thì bạn mới nhớ cái đầu lên rồi nè, bạn nói con đây mẹ ơi, con ở đây nè. Nhưng mà giống như là bạn kêu bạn la lớn vậy đó, nhưng mà hình như á là những người ngoài đây, ba mẹ bạn, những người hàng xóm của bạn hình như không hề nghe tiếng của bạn, cho nên đó là bạn bực quá cái bạn lại lột cái trái bình bát bạn ăn tiếp các bạn. Bạn bực quá mà. Thì khi mà mọi người tìm bạn hoài không được, cho tới cái lúc đó là trời đã tối hẳn rồi, tối thui rồi, thì mọi người mới nói rằng đó là có khi nào con bé Ngọc này nó bị ma giấu không? Tại vì có nhiều cái trường hợp đó là bị ma giấu như vậy đó. Thôi bây giờ á là chạy đi tìm một cái con chó mực ở trong xóm. Xong rồi á là khi mà tìm cái con chó mực này nè, thì con chó mực này nó sủa rất là dữ ở cái phần cuối đất. Mà mới nãy Thi nói rằng á là trong cái mảnh đất này là có một cái ao, một cái đường mương các bạn. Mà cái đường mương này nó cũng không phải là nhỏ để chúng ta có thể là từ bên đây mà chúng ta phóng qua một cái dễ dàng. Cái đường mương này nó khá là lớn, mà nếu mà mình muốn qua cái bờ bên kia đó thì một là mình phải lội qua, hai á là mình phải tìm một cái tấm ván thiệt là dài thì mình mới để qua rồi mình đi qua bằng cái tấm ván đó. Nhưng mà bên phần đất bên kia nãy thì cũng có nói là toàn là lau sậy không, mà các bạn không có cái gì trong đó hết. Và cái lúc mà ba mẹ bạn Ngọc này mua cái miếng đất này lại á thì thấy rằng á là bên cái ao, bên cái kia ao á thì toàn lau sậy, cho nên ba mẹ bạn Ngọc này cũng không có để ý gì cả, chỉ nghĩ rằng là bên đó là đất do là cây cối nó mọc lên nhiều quá thì cũng là cái phần đất của mình thôi. Thì khi mà chó nó sủa các bạn nha, khi chó nó sủa bạn Ngọc bên đây cũng nghe, đang ngồi chính giữa hai cái mã cũng nghe các bạn, và cũng giới lên kêu mẹ ơi con ở đây nè. Nhưng mà ở bên kia ma nghe bạn nói gì hết. Còn riêng ở bên đây khi mà mọi người đang tìm kiếm bạn Ngọc này á, chó nó sủa nó chĩa qua bên đó. Thì khi mà dòm qua vô tình thôi, tại vì bên đó toàn là lau sậy mà lúc đó tối rồi. Và khi mà rọi đèn thì vô tình thấy cái đầu của bạn Ngọc á là nhấp lên nhấp xuống, nhấp lên nhấp xuống vậy nè. Thì mọi người nói ê ê con Ngọc bên kia kìa. Thì lúc đó trời ơi, tại sao bây giờ nó lại qua bên kia được, mà trong khi không lẽ nó lội qua. Thì khi đó mọi người phải tìm một cái ván mà các bạn, một cái ván mà thiệt là dài để mà thò qua cái bờ bên kia. Xong rồi phải đi vô nhà tìm những cái con dao mà thiệt là bén á, để mà khi mà qua bờ bên kia rồi thì phải chặt những cái lau sậy đó thì mới tới được cái chỗ bạn Ngọc đang ngồi. Và khi mà mọi người làm như vậy các bạn biết không? Qua tới thấy rằng là bạn Ngọc này đang ngồi chính giữa hai cái mã. Mà hai cái mã này thiệt tình là không biết là của ai các bạn, tại vì khi mà ba mẹ bạn Ngọc này mua không hề biết rằng trong phần đất có mã. Và khi mà nhìn thấy bạn ngồi chính giữa hai cái mã này á là mắt bạn nhìn mọi người bình thường lắm, nhưng cái miệng của bạn này toàn là sình, toàn là đất không à. Giống như là nãy giờ bạn ăn mà bạn ăn toàn sình toàn đất chứ không phải là bình bát các bạn. Thì lúc đó là bạn hồn nhiên lắm, bạn nói trời ơi con ngồi trong đây nãy giờ mà con kêu mọi người không ai nghe hết. Thì mọi người mới coi rằng tại sao bạn qua bên đây được, tại vì nghĩ rằng bạn phải lội qua, nếu bạn lội qua thì quần áo bạn sẽ ướt và người bạn sẽ dính sình. Nhưng cái này á là cái người bạn toàn là khô ráo bình thường hết, nhưng mà cái miệng bạn thì toàn là sình không. Thì lúc đó mọi người mới đem bạn về, rồi xong rồi mới hỏi bạn, thì bạn chỉ nói rằng á là con đi hái bình bát thì con thấy hả, hái cái cây này xong con thấy cái trái của cái cây bên kia nó to nó ngọt nhìn nó ngon hơn, cho nên con hái hái từ từ sao con cũng biết là con qua cái ao đó bằng cách nào. Bạn Ngọc không hề biết, Mà nếu mà bạn tự bạn đi, bạn cũng không thể nào đi được. Tại vì bạn này á, tuy rằng dưới quê mà lại không biết bơi các bạn. Mà bơi qua thì cũng không thể nào bơi. Mà nếu mà đi qua được á, thì chân phải dính sình. Mà đằng này chân của bạn này hoàn toàn bình thường, không hề dính một miếng sình nào cả. Thì lúc đó mẹ của bạn đã xâu chuỗi lại, rồi thấy rằng trên cái phần đất này có hai cái mã, thấy ghê quá. Cho nên đó là ba mẹ bạn Ngọc này đã quyết định dọn đi trong vòng 3 ngày sau đó, trong cái sự ngỡ ngàng của bạn Ngọc này. Và sau này khi bạn lớn hơn rồi thì bạn biết rằng mình bị ma giấu, và những cái trái bình bát đó đó toàn là ảo, và bạn ăn là toàn ăn sình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã kể cho bạn nghe, bạn này rất là thân với bạn. Câu chuyện thứ hai là xảy ra khi bạn chỉ mới 10 tuổi thôi. Bạn năm nay là cũng đã 35 tuổi rồi, và người em út của bạn là 25 tuổi. Và chuyện này xảy ra khi bạn 10 tuổi, là lúc đó người em út bạn mới vừa ra đời. Quê của bạn nữ này là ở phường 4 Cà Mau các bạn. Và cái khu vực bạn ở á, là giống như là có những cái nhà sàn, nói chung là sông nước rất là nhiều. Và bạn và những cái người bạn đồng trang lứa với lại bạn á, là thường xuyên tắm sông. Thường xuyên tắm sông không có gì sợ hãi cả. Nhiều khi chơi rồi hãy giỡn như là một thằng con trai. Thì bạn kể rằng là lúc đó là mẹ bạn sanh cái người con út, cái đứa em út của bạn á. Thì khi mà mẹ bạn sanh á, thì mẹ bạn rất là yếu, yếu lắm, sức khỏe yếu lắm. Nhưng mà mẹ bạn có cái thói quen á, là mặc dầu mới sanh nhưng vẫn thích đó là dọn dẹp nhà cửa các bạn. Thì khi mà dọn dẹp buổi chiều chiều á, là mẹ bạn sẽ quét nhà nè, rồi quét sân, rồi sẽ đi lại một cái cầu. Cái cầu này là giống như là cái cầu mà người ta bắt xuống để mà người ta đi đò qua sông các bạn hiểu không? Thì khi mà xuống cái cầu này mẹ bạn mới đổ rác, đổ những cái lá cây rác đó đó xuống ở dưới sông. Thì bắt đầu một cái thời gian cũng 1 2 tháng các bạn, lúc đó là em bạn chỉ mới sanh thôi. Tự nhiên đó là khi mà cứ chiều chiều là mẹ bạn sẽ quét và đi ra ngay chỗ cái cầu đó đổ. Xong rồi cái thời gian sau này mẹ bạn bệnh rất là nặng. Mà cái thời gian đó nha, là ba của bạn lại làm việc ở dưới huyện, cho nên nó là 2 3 bữa mới về nhà một lần, có khi cả tuần lễ mới về nhà một lần. Mà ba bạn lại là đạo Chúa các bạn, cho nên không tin dị đoan. Thì thành ra là khi mẹ của bạn bệnh á, mặc dầu gia đình đã đưa đi khám chữa bệnh rất là nhiều nơi, kể cả đi lên Sài Gòn để mà trị bệnh, nhưng mà người ta nói rằng là mẹ bạn không hề bị bệnh gì cả. Cơ thể mẹ bạn chỉ hơi yếu chút xíu là do mới sanh con thôi, chứ ngoài ra là không hề bị bệnh gì hết. Mà trong khi lúc đó các bạn biết con mắt của mẹ bạn á, không thể nào mở được. Mẹ đi nha, càng lúc mẹ bệnh càng nặng ha, là mẹ cứ hả là lấy nước á các bạn. Các bạn tưởng tượng lấy một cái thau nước, xong rồi hất nước vậy nè, giống như các bạn dọc nước các bạn chơi nước ha, lấy nước ha, hất nước lên trên mặt, xong rồi hất nước lên trên tay của mình, rồi hất nước dưới chân của mình, cứ suốt liên tục như vậy mà con mắt á lại không mở được các bạn, nhắm tịt luôn. Xong rồi á là đi trong nhà là lần đi không à, lần lên đồ hoặc là lên vách tường để mà đi. Còn nếu mà đi chiều vẫn giữ cái thói quen mặc dầu bệnh vậy đó, nhưng mà vẫn là quét nhà, xong rồi lần ra cái cầu đó đó đổ rác xuống. Và khi đổ rác xuống nha, các bạn biết không, đứng một bên là tựa, cầm cái tay ở trên để mà tựa đó, không có bị té xuống sông đó. Một cái chân ở trên, một cái chân ở dưới nước, đá nước giống như là nít mà dọc nước vậy đó. Và mẹ liên tục bị vậy, bạn rất là sợ các bạn. Mà trong khi mọi người, bà ngoại của bạn đã đưa mẹ bạn đi khám rất là nhiều, ba cũng đưa đi khám rất là nhiều, nhưng mà mọi người, bác sĩ người ta nói là mẹ không có bị bệnh. Thì lúc đó là mọi người mới nghi ngờ rằng có khi nào mẹ bị vong nhập vong theo không? Tại vì á là tại sao á là cứ chiều chiều á là mẹ sẽ ngồi mẹ nhắm, tại con mắt là không thể nào mở được rồi, cho nên lúc nào cũng nhắm vậy nè, rồi ngồi giống như là bắt ấn vậy đó ha, xong rồi lấy nước hất hất hất liên tục luôn các bạn. Thì mọi người mới nói rằng có thể là mẹ bị vong theo rồi, nhưng riêng ba thì ba lại không tin. Ba lại á là do cho cái đó là mê tín dị đoan, không không tin cái chuyện đó. Thì bà ngoại của bạn á, sau khi mà thấy mẹ bạn càng lúc càng nặng, bạn rất là sợ. Lúc đó bạn chỉ mới có 10 tuổi thôi, thì mới hả là khi mà ngoại thấy vậy á, là ngoại hỏi người ta thì người ta mới chỉ một cái ông thầy ở Bạc Liêu. Thì ngoại đã đi lên trên đó, đi rất là cực, các bạn phải ngồi xe rồi phải đi đò vô nhà ông thầy đó. Thì khi mà vô hả nhà của ông thầy này nè, trên chuyến đò đó đó là có một người bị vong theo. Mà khi mà tới cái bến để mà vô nhà ổng á, thì cái vong, cái người đó không chịu vô, cái vong trong cái người đó không có chịu bước lên. Mà ngoại kể ha, cái lúc mà tìm nhà thầy là gian nan dữ lắm, xong rồi thấy cái người đó ha, cái hả nói rằng á, là thôi không vô đâu, không vô đâu, cho người ta ăn rồi hứa hẹn với người ta giờ hả là muốn đuổi người ta đi vậy, không vô đâu, không vô đâu. Thì ngoại chứng kiến xong cái ông thầy đó xuống, ông thầy đó xuống cái chỗ bến đò, ông hỏi rằng giờ có vô không, thì cái người kia mới nói rằng á là thôi vô vô thầy đừng có la vậy đó, xong cái cũng đi lên trước cái sự chứng kiến của ngoại. Cho nên đó là bà ngoại của bạn á, là tin chắc rằng có thể là cái ông thầy này sẽ giúp được mẹ. Thì khi mà tới lượt của bà ngoại bạn vô để nói chuyện với thầy á, thì lúc đó là thầy mới hỏi tên, hỏi tuổi của mẹ bạn, thì bà ngoại mới nói ra. Thì ông thầy bấm tay, ông thầy nói rằng á là dầu rằng ngoại chưa có nói gì hết các bạn nha, chưa hề nói, chỉ nói rằng con của tôi bị bệnh vậy đó, tôi nghi ngờ là bị vong theo, nhờ thầy coi giùm. Thì ông thầy hỏi tên, hỏi tuổi xong cái ông thầy bấm tay, ông thầy nói rằng con của cô á là đang có bị một cái vong chết nước chết trôi theo, bây giờ nó nhập vô rồi, mà cái vong này á, là do cá chớp á, nó rỉa hai con mắt, nó rỉa hai con mắt cho nên con cô không có mở mắt được, con cô lúc nào cũng nhắm mắt hết. Mà các bạn thấy không, trong khi bà ngoại của bạn chưa hề nói gì cả mà ông thầy biết, bà ngoại hả nói trời, khi mà nghe ông nói hả, ngoại nói trời sao hay dữ vậy, trong khi mình chưa nói cái tình hình của mẹ bạn này cho ông thầy biết mà, thì bắt đầu ngoại tin, tin rất là nhiều. Thì ông thầy nói rằng á, là bây giờ á cái vong này nó đã nhập hẳn vô trong người của mẹ bạn rồi. Cho nên đó là mẹ bạn cứ có những cái hiện tượng là nhắm tịt mắt các bạn, không mở mắt ra, và lấy nước hất hất lên mặt vậy nè, hất lên tay, hất lên chân cho ướt nước, tại vì vong chết ở dưới nước mà. Cho nên mẹ sẽ như vậy, thì thành ra thôi bây giờ á là đưa nó xuống đây đi, rồi tôi chỉ cho, tôi không lấy tiền gì đâu. Thiệt tình long thầy này chỉ là à, mẹ bạn hả, bà ngoại của bạn á, là đưa mẹ bạn tới cúng trái cây thôi các bạn, chứ không có lấy tiền bạc gì hết. Và ông thầy này chết cách đây mấy năm trước rồi. Thì khi mà về á là ngoại mới dụ, ngoại mới nói rằng á là bây giờ mẹ đưa con đi khám bệnh, tại vì nếu mà nói đưa đi thầy á là mẹ sẽ giãy nảy mà không chịu đi đâu. Thì bắt đầu á là ngoại dụ đưa đi khám bệnh các bạn, và đưa thẳng tới nhà ông thầy đó luôn. Khi tới sân nha, không chịu vào các bạn, không chịu vào. Xong rồi mà trong khi không hề thấy đường nha, mắt lúc nào cũng tịt mà, tới đâu không chịu vô. Bắt đầu á ông thầy nói thôi được rồi, để đi ra vô, xong rồi kéo vô nha các bạn, và thầy cúng. Xong rồi thầy cúng tại nhà thầy xong, thầy còn đi xuống với nhà bạn, chịu khó đi theo bà ngoại với lại mẹ bạn về Cà Mau. Rồi hả là đi xuống, bạn đó bạn chứng kiến nha, cúng mấy ngày mấy đêm các bạn, cúng hả là vịt, cúng hả con heo, cúng hả, mà khi cúng nha ông thầy đọc cái gì đó xong xô mẹ bạn xuống dưới sông á, xuống dưới ngay cái chỗ mà mẹ bạn hay đốt đây, hay hốt rác rồi đổ rác á. Ông thầy nói rằng đó là tại vì buổi chiều chiều á là mẹ hay gom rác rồi xuống đó đổ, cho nên cái vong này thấy thích thấy khoái, thành ra là đã nhập vào cơ thể của mẹ bạn, định bắt mẹ bạn đi. Thì khi mà mẹ bị ông thầy đá xuống, bạn nói rằng á là ông thầy hả là đá mẹ em xuống luôn. Xong rồi ổng đứng ở trên nha, cái ổng đợi cho mẹ em hả là hụp lặn ở dưới. Sau một hồi ổng mới nhảy xuống mới lôi mẹ em lên. Rồi khi lôi lên ha, bắt đầu ổng bắt mẹ em quỳ lại từ ở ngay cái ổ cái cầu đó mà lại vô tới cái nhà luôn. Thì sau 3 ngày cúng hả là vật vã rất là nhiều, thì mẹ bạn đã mở mắt ra được, các bạn đã nhìn thấy được, mở mắt bình thường được rồi. Nhưng mà có cái là mẹ vẫn còn hất nước. Ông thầy nói rằng đó là bây giờ đó là bây giờ đã mở mắt ra được rồi, cái vong đã ra rồi đó, nhưng mà do là để theo tới mấy tháng, cho nên đó là bây giờ phải cố gắng đi chùa tụng kinh niệm Phật đi, thì từ từ mới hết được những cái hiện tượng đó. Thì khi mà ông thầy về á là xẻ thịt heo chia cho những người trong xóm, rồi xong ông thầy cũng không nhận một cắt bạc nào cả. Thì công nhận rằng mẹ bạn hết bệnh luôn các bạn, cái thời cái lúc mà mẹ bị vong theo là mẹ ốm xuống, ốm rất là ghê. Cái người tanh teo tớt lại giống như là không còn dương khí các bạn. Nhưng mà được cái ông thầy này cứu xong là mẹ từ từ ăn uống được tròn ra. Nhưng có cái là cứ hất nước hoài các bạn. Vẫn còn hất nước nha. Vẫn rinh cái thao ra rồi vẫn hất nước lên mặt, hất nước lên tay. Mà bạn nói rằng á, là mấy năm sau mẹ cố gắng đi chùa dần dần dần dần thì mới hết những cái hiện tượng đó. Thì khi mà hết là hết, sau này hết luôn các bạn, may mắn bây giờ là bình thường rồi. Thì hên là gặp ông thầy này. Thì các bạn thấy không, nhiều khi á chúng ta gặp những cái hẹp khi mà mình bị vậy là do nghiệp của mình hết à. Cho nên đó là nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta gặp quế nhân á thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cứu các bạn. Thì hy vọng rằng nếu mà bạn nào mà đang gặp nạn á thì sẽ gặp quế nhân của mình các bạn nha. Và mới nãy thì có nói rồi, cái ông thầy này dặn bà ngoại bạn rằng khi mà về á là đừng có nói với mẹ là sẽ đưa đi lên chỗ ông thầy này mà giả bộ đi đâu. Thì cũng có nhiều bạn á là khi mà hỏi Thi á thì Thi chỉ qua bên chùa Linh Quang Tịnh Xá bên quận 4 á, thì hầu như tất cả những bạn nào hỏi Thi, Thi không phải thầy bà đâu, Thi chỉ thẳng qua bên chùa bên bển. Nhưng mà các bạn nhớ nha, khi các bạn dẫn những người thân, những người bị nạn đi thì các bạn đừng có nói là các bạn dẫn họ vô trong chùa. Tại vì nếu các bạn nói như vậy thì họ sẽ không có chịu đi đâu, mà họ dở chứng, họ dở chứng, họ đòi quay về, họ nhức đầu, họ không muốn đi cả. Cho nên đó là khi mà các bạn muốn dẫn người thân mình đi vô chùa á mà các bạn nghi ngờ rằng người thân mình đang có hiện tượng bị vong theo thì các bạn dụ, các bạn nói rằng đi chợ hoặc là đi shopping, đi mua sắm gì đó, xong rồi khi mà chở tới gần các bạn quẹo vô luôn để cho không có chống cự được các bạn. Tại vì hồi đó đó là khi mà người bạn của Thi á mà bị duyên âm á, các bạn biết hả, người bạn của Thi đã đi chùa, Thi dẫn đi rất nhiều lần luôn mà cứ kiếm chuyện, cứ hả là thôi đi chợ một chút đi. Trong khi Linh Quang Tịnh Xá là đúng 12 giờ sau khi mà trai tăng xong thì thầy sẽ gõ đầu á, là tới cái lúc mà trị vong á thì đúng 12 giờ mà người bạn của Thi cứ dở chứng nha. Cứ 11 giờ mấy là thôi giờ đi qua chợ mua đồ đi một chút vô, cái mình mua xong cái bắt đầu hút hút cái giờ thầy trị bệnh rồi, mà cứ liên tục như vậy khiến cho thầy rất là bực bực dữ lắm. Các bạn nói bây giờ mày muốn hết không, mày muốn hết bệnh không thì mày ráng đi, mày đi với tao. Thì khi mà thi chửi, các bạn biết cái thời gian đó thi bị xô té cái xe, thi đang chạy xe ngoài đường bình thường tự nhiên té, mặc dầu thi không đụng một ai và không, nói chung là đang lái bình thường tự nhiên té xuống, té xuống bị hả là ấy cái chân, phải bó một cái chân, nhưng mà vẫn lôi bạn mình đi. Sau này gặp thầy, thầy mới nói rằng là do con bắt nó đi cho nên cái vong hả theo nó ghét con, thành ra nó cố tình nó xô con để con té con ấy cái chân như vậy để cho con không dẫn nó đi. Mà lúc mà thi bị cái chân vậy nhưng mà vẫn cố gắng kêu nó đi, thì may mắn rằng sau này nó hết rồi các bạn. Thì khi các bạn muốn dẫn ai đi thì đương nhiên những cái vong đó sẽ rất là ghét, rất là ghét, giống như cái vong đó ghét Thi vậy đó. Tại vì cái thời điểm đó đó là Thi dẫn tới hai người đi chùa lận, cho nên Thi cũng không biết là cái vong của cái ông mà theo con nhỏ bạn Thi hay là cái vong của cái bà cô mà theo con bé, mà của chị bạn, con của chị bạn, của cái bà đó cũng theo rất lâu các bạn, và Thi cũng đưa con bé đó đi chùa. Cho nên hai cái vong đó Thi không biết rằng cái vong nào đã xô mình té xe. Tại vì sư nói rằng đó là do là Thi dẫn đi chùa vậy cho nên ghét Thi lắm. Nhưng mà Thi vẫn đã dẫn đi được các bạn, thì bây giờ bạn Thi đã hết bệnh rồi và bé cũng đã đỡ rồi. Thi rất là mừng vì điều đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Thi nhiều chuyện chút xíu các bạn thông cảm nha. Câu chuyện thứ hai bạn kể. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là vào năm 20 mấy tuổi á, thì bạn đã bắt đầu lên Sài Gòn để mà làm việc các bạn. Thì khi mà bạn lên Sài Gòn là do lúc đầu còn bỡ ngỡ, bạn chưa có xin được cái việc làm nào mà vững chắc cho mình á, cho nên đó là bạn đã xin vào làm phục vụ cho một cái quán ăn ở Bình Chánh. Tới bây giờ thì quán ăn này vẫn còn đang hoạt động, cho nên Thi sẽ không có nói tên cái quán ăn này các bạn nha. Bạn nói rằng khi bạn vào ở đây, bạn nữ này có một cái thói quen á, là từ nào giờ không ngủ trưa các bạn, không có ngủ trưa, cho nên đó là nhiều khi buổi trưa thì bạn sẽ ngồi hoặc chơi hoặc là nằm rồi xong rồi nói chuyện với lại những người bạn đồng nghiệp của mình thôi. Nhưng mà hôm đó là do bạn giống như là bạn bị nhức đầu á, cho nên bạn uống thuốc. Thì thành ra là lúc mà bạn nằm đó, cái bạn hơi mệt thì bạn mới chợt mắt một chút xíu. Nhưng mà bạn nói rằng bạn chợt mắt chứ không phải là bạn ngủ sâu đến nỗi mà bạn không biết gì. Tại vì khi mà bạn đang nằm, bạn vẫn còn nghe cái người bạn của mình đang nói chuyện điện thoại với bồ nữa mà. Cho nên đó là bạn thấy rằng mình không phải là ngủ sâu. Thì tự nhiên nha, bạn đang nằm vậy đó, bên tai thì nghe mọi người đang nói chuyện xôn xao lố đố. Nhưng mà khi nhìn dưới chân bạn thì bạn lại thấy có một cô gái. Mà cô gái này tóc dài nha, mà nhìn cái gương mặt cổ rất là lạ các bạn, và đang ngồi nhìn bạn chằm chằm. Thì bạn thấy rằng cái cô này đang ngồi nhìn mình chằm chằm, ai vậy ta? Thì bạn mới hỏi, bạn hỏi rằng, ủa bạn mới vô làm hả? Tại vì đây là một cái quán ăn cho nên phục vụ rất là nhiều các bạn. Thì bạn hỏi, ủa bạn mới vô làm hả bạn? Thì cái người đó đó, cái người nữ đó đó, gật đầu. Nó giống như là trả lời với bạn là đúng rồi vậy đó. Khi mà bạn vừa thấy cái người đó gật đầu, cái tự nhiên cái người đó nhào lại, mà giống như vừa đang vừa mới ngồi đó đó, vừa hỏi gật đầu, cái tự nhiên nhào lại mà đổ sầm lên người bạn, đè xuống bạn. Và khi mà người này đè xuống bạn, bạn không thể nào thở được các bạn. Không thể thở được, lỗ mũi hả? Coi như là cứng ngắt tay chân luôn. Mà trong khi bạn dùng dãy, bạn la hét nha, bạn đá, bạn đạp quá trời luôn, mà bên tai bạn vẫn còn nghe cái người bạn của mình đang nói chuyện điện thoại với bồ. Mà tại sao nó nói chuyện như vậy, mình la như vậy mà nó không nghe? Mà lúc đó bạn còn giống như là trong lòng bạn, bạn còn bực á, bạn nói trời sao nhỏ này nghe mình la vậy mà nó không cứu mình, nó để cho cái con nhỏ này đè mình. Sao cái ngồi cái khoảng 10 phút sau, bạn cảm thấy rằng chết rồi, vậy là ma đè mình rồi. Tại vì mình kêu nãy giờ, la nãy giờ mà không được gì hết. Thành ra là bạn đã niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi thì từ từ cái cơ thể bạn mới nhẹ nhàng trở lại, và bạn ngồi bật dậy được. Mồ hôi bạn đổ rất là nhiều. Bạn chạy ra ngoài, mọi người thấy rằng ủa sao nhỏ này đang nằm, chạy ra ngoài, cho nên cũng rượt theo hỏi gì vậy, mày làm gì vậy. Thì bạn nói trời ơi, tao mới vừa bị vậy đó, trời thấy ghê quá, tao kêu mày quá trời mà mày không nghe hả? Thì bạn cứ nói không, tao thấy mày ngủ bình thường, tưởng mày ngủ thôi chứ đâu thấy gì đâu. Thì bạn kia mới nói rằng chết rồi, vậy là mày gặp cái vong của cái người con của cái cô chủ quán này nè. Thì cái người con này á là chết năm 20 tuổi các bạn, khi mà sanh con á và đi làm khai sanh cho con đã bị xe đụng chết. Đã bị xe đụng chết mà chưa được 20 tuổi luôn, mới 19 tuổi mấy. Có thể là mày nhìn thấy cái vong của cái cô gái đó đó, tại cô đó hả, nhiều người thấy lắm rồi. Bạn rất là sợ dữ lắm. Và cái người bạn làm chung với bạn á cũng kể cho bạn nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này á, bạn làm chung nói rằng á là bạn có một cái người bạn ở chung phòng các bạn, thì người bạn kia bị tai nạn cho nên mất. Thì khi mất á là coi như ngày nào đêm nào cũng về rủ cái người bạn đó đi, có bữa thì rủ đi làm móng, có bữa thì rủ đi cắt tóc gội đầu, có bữa thì rủ đi shopping, đi chỗ này đi chỗ kia, mà coi như đêm nào cũng về rủ hết. Cho nên bạn này đã kể lại cho mẹ của bạn đó nghe. Thì khi mẹ bạn đó nghe, bạn nó nói rằng đó là mẹ mới nói rằng đó là nếu mà nó có về nó rủ con đi nữa đó thì con phải nói với nó rằng đó là mày chết rồi, mày đi đi, mày đừng có rủ tao theo nữa, đừng có về rủ tao nữa. Tại vì bản thân của mẹ bạn này khi còn nhỏ đó là cũng có chơi thân, rất là thân với một người bạn nữ. Và khi mà người bạn nữ kia bị bệnh chết cũng vậy các bạn, cứ tối là về rủ mẹ của bạn đó đi. Cứ đi hả, chơi, cứ rủ hoài luôn. Thì bạn này, mẹ của bạn này mới thấy vậy không được, cho nên mới kể cho bà ngoại của bạn nghe. Thì bà ngoại của bạn đó mới dạy rằng nếu mà nó về nó rủ con nữa thì con nhớ nói vậy đó, con nói rằng bây giờ mày chết rồi, mày đi đi, mày đừng có về rủ tao nữa. Thì ngay cái đêm đó luôn lại thấy cái người bạn đó về rủ mẹ của bạn này đi tiếp. Và khi rủ vậy đó, thấy đi lên trên một cái cầu các bạn, mà trên cái cầu đó toàn là mặt trâu mặt ngựa không thôi. Và đi qua luôn, cái người bạn đó đi qua mà đứng bên kia ngoắt vậy nè, còn bạn, mẹ của bạn đó đó đứng bên đây. Trâu ngựa trên cầu nhiều quá, đâu có lách qua mà theo cái người bạn mình qua bên kia cầu được. Cho nên nó mới nói rằng thôi mày đi đi, mày đi đi, nhớ lời của bà ngoại bạn đó dạy. Cho nên mới nói rằng thôi mày đi đi, mày đi đi, mày chết rồi, mày đừng về kiếm tao nữa. Thì tự nhiên mẹ bạn thấy người bạn đó đó cúi cái mặt, giống như là nghe được rằng mình chết rồi các bạn, cho nên nó là cúi cái mặt xuống. Xong rồi từ đó về sau là mẹ bạn đó không còn thấy cái người bạn đó về rủ đi đâu nữa cả. Thì khi mà mẹ của bạn kể cho bạn nghe câu đó và dạy bạn nói câu đó thì bạn này á là đã bị tiếp tục cái vong của người bạn của mình về rủ đi tiếp, thì bạn cũng nói như vậy, cũng nói rằng đó là mày chết rồi, mày đi đi, đừng về rủ tao đi đâu nữa. Thì từ đó về sau cũng không thấy người bạn đó về tìm mình. Và bạn đó đã kể lại cho bạn gửi chuyện về cho Thi nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể tới đây thôi các bạn nha. Bây giờ còn 5 phút nữa, 12 giờ đêm các bạn. Một mình Thi đang ngồi trong một căn phòng rất là vắng vẻ, chỉ có thằng Báo Hồng đứng đó mặc đồ hồng, có một con gián và một con thằn lằn trong phòng, cho nên nó là tự nhiên bây giờ Thi thấy cảm thấy rờn rợn. Ngoài trời á thì đang rầm, đang mưa lâm râm các bạn, thành ra là Thi hơi ớn rồi. Thành ra là thôi bây giờ chúng ta ngưng tại đây các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 400 436. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay có chuyện trễ, hôm nay Thi lại tiếp tục về trễ nữa, cho nên là các bạn thông cảm nha. Thi về trễ nhưng mà Thi nhớ lời hứa của mình, cố gắng được là Thi vẫn ngồi kể chuyện cho các bạn nghe. Thì thành ra là các bạn hiểu và thông cảm giùm Thi các bạn nha. Xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối vui vẻ, tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.